Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 110 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Lai, tập 110. Hắn là luyện khí sĩ quan hải cảnh, là một vị kiếm tu. Hai chữ quan hải là lấy từ ý nghĩ ngã đăng lâu quan bách xuyên, nhập hải tức nhập ngã hoài. Thiên địa linh khí bắt đầu mở rộng kinh mạch nhân thể, giống như là dòng sông cuối cùng chảy về biển lớn, cũng giống như là nhân gian mở rộng dịch lộ quan đạo, linh khí dần ngưng tụ, thăng hoa bắt đầu phán phổ nhục thân, từ đó khiến cho tu sĩ kéo dài thọ niên. Luyện khí sĩ cảnh giới này tầm thường có thể thọ tới hàng trăm tuổi. Kiếm tù quan hải cảnh trong phạm vi của Bảo Bình Châu đã là vinh dự với kiếm đạo tông sư rồi. Ở Đại Tùy, dù là lục bộ thị lang như là miếu đường cao quan, có chuyện rời khỏi kinh thành thì cũng chưa chắc đã được bảo vệ bởi cảnh giới kiếm tù này. Hắn hít sâu vào một hơi. Lão giả quyết tâm, phải tốc chiến tốc quyết, trong ba chiêu quyết định thắng thua. Nếu lão tiền bối không biết phải lựa chọn như thế nào, ta sẽ giúp tiền bối lựa chọn là được chứ gì. Mà thiếu niên kia càng cao ngạo hung hách hơn, vẫn là giọng nói cười nhạo đấy. Tiến thêm ba bước, thanh thế càng lúc càng kinh người, viên gạch nền thậm chí đã phát ra tiếng nứt. Người không biết là có nên đánh hay không, Vu Lộc ta ép người không thể không đánh, cứ thẳng thắn như thế đi. Đồng tử của lão già hơi thu lại, trong lòng dậy sóng. Chỉ thấy thiếu niên kia cứ thế bắt nhược, càng lúc càng tiến lại gần, thần hồn hùng tráng giống như là chiến trường sát thần anh linh cổ tọa trấn trong đó. Đến cả lão già thì cũng phải lộ ra chút kinh hãi ở trên mặt. Võ phu lục cảnh, luyện khí sĩ thập ngũ cảnh, võ đạo cửu cảnh, luyện khí sĩ và võ phu thuần túy đồng cảnh chi tranh. Ngoài hai loại luyện khí sĩ và kiếm tu và binh gia tu sĩ biến thái quái thai, nếu như loại bỏ một số pháp bảo nghịch thiên của luyện khí sĩ thì thắng thua gần như là không có ý nghĩa. Thậm chí võ phu thấp hơn một tầng trọng thương, còn về chuyện đánh chết một luyện khí sĩ cao hơn một tầng cũng có. Nhưng mà lão già vẫn hết sức chấn kinh, e sợ có lẽ cũng chưa tới. Vì hắn cũng là kiếm tu lão luyện tích lũy nhiều năm, là luyện khí sĩ quan hải cảnh, cảnh giới tầng thứ 7. Nếu như không để đường lui, chấp ý sát nhân, thì đối diện võ nhân lục cảnh lúc này mới chỉ là một chiêu. Thế nên lão già mới lạnh nhạt cười nói: nếu người muốn chết, ta còn ngại quy tắc của thư viện không để ngươi chết thật, nhưng chỉ để lại cho ngươi một nửa cái mạng cũng không có sao. Thiếu niên xông thẳng lên, giống như là muốn liều mạng vậy, nhãn thần đầy ngoạn ý, ở trong lòng thầm nghĩ: ta xin ngươi hãy lợi hại hơn. Bỏ quan đạo dịch lộ, Trần Bình An mang hai đứa trẻ cùng trèo đèo lội suối. Nói cho chính xác thì thanh y tiểu đồng kia xuất hiện đại chân thân khổng lồ hàng chục trượng, cõng Trần Bình An vượt núi vượt biển. Điều bất ngờ đáng mừng là Trần Bình An phát hiện trên cột sống của Thủy Xà cũng có thể luyện tập hám sơn phổ tấu trang. Lúc mới bắt đầu thì lòng bàn chân hơi trơn trượt, đi lại vẹo vọ. Lâu dần, dù Thủy Xà cố tình lắc mình thì Trần Bình An vẫn có thể luyện tập vững vàng. Nữ đồng váy hồng thì lại không có tư cách ngồi trên Thủy Xà, chỉ có thể vác thư tịch chạy bên cạnh, hô ứng với lão gia là được. Ngày hôm nay Trần Bình An tìm một đỉnh núi nghỉ ngơi, ba người quây quần lại bên đống lửa. Thanh y tiểu đồng lại bắt đầu càm ràm: lão gia, người cũng có tuổi rồi, có muốn tìm mấy phòng tiểu thiếp thông phòng a hoàn không? Trần Bình An hai tay ở gần đống lửa, ngọn lửa bập bùng rọi ở trên gương mặt đen sạm quán, lắc đầu nói: không muốn. Thanh y tiểu đồng đưa tay lại gần đống lửa, Thủy Xà này nhón lên một cái đống đốm lửa, sau đó dập từng tàn lửa, nói bằng cái giọng giòn tan như là đậu vỡ: tại sao? Lão già yên tâm, người ta không chỉ không nhận sính lễ, còn tình nguyện tự mang giá trang hậu hĩnh. Cuộc mua bán này lão già không động lòng sao? Trần Bình An cười nói: không động lòng. Thanh y tiểu đồng như là bị dội gáo nước lạnh, đập từng đốm lửa rồi lại vơ lấy một que củi, rốt cuộc là vì sao chứ? Trần Bình An cười mà không nói gì. Thanh y tiểu đồng tặc lưỡi nói: Thì ra lão già trong lòng đã có cô nương tâm ái rồi. Trần Minh An trợn mắt lên nhìn nó. Thanh y tiểu đồng hạ giọng tỉ tê. Lão già cô nương mà lão già thích lại không thấy đâu, ngại ngùng xấu hổ mới được các lão già thích cơ. Hắn đột nhiên trợn một bộ mặt khó hiểu, cố tình nhõng nhẽo, ỏng eo nói. Lão già thấy tôi mặt mũi sáng sủa. Trần Minh An ngứa ngứa gãi đầu, phẩy phẩy tay, ra hiệu lệnh rồi nói. Biến đi. Thanh y tiểu đồng vừa chạy ra xa, vừa gắt gỏng với nữ đồng váy hồng. Đồ ngốc, có mang theo thủy phấn yên chi không, cho ta mượn chút. Trần Minh An dùng tay đỡ lấy cái đầu, giờ cuộc sống khó khăn thật. Sau đó Trần Minh An lại giống như là bình thường, tìm đến thanh y tiểu đồng, đọ võ đạo, dùng thể phách hỗn tạp. Đừng coi thường thanh y tiểu đồng nói năng cử chỉ nhí nhắm. Với võ đạo nhị cảnh như Trần Bình An thì là quá đủ rồi. Dù là Trần Bình An có cảnh giới thừa thắng một võ phu bình thường, nhưng với giao long thiên sinh có thể khôi rắn chắc mà nói, Trần Bình An đánh vào người thanh y tiểu đồng mấy quyền không hề có cảm giác. Nhưng một quyền của nó chỉ cần đánh trúng Trần Bình An thì không khác gì là sơn băng địa liệt. Ban đầu thanh y tiểu đồng không hề biết mà dùng hết sức, khiến cho Trần Bình An bị trúng một quyền văng đi rõ ràng, là một gốc cây to bằng đại thoái gãy. Thanh y tiểu đồng lúc đó còn tưởng bản thân chết chắc rồi, nhưng đến khi Trần Bình An hồi phục thì vẫn tiếp tục ăn quyền của thanh y tiểu đồng. Hôm nay Trần Bình An vừa mới khởi quyền thế, còn chưa thực sự xuất quyền, thanh y tiểu đồng đã lăn khắp mặt đất, có thể mọi lúc lăn mấy chục vòng. Thanh y tiểu đồng đứng dậy, phủi sạch đám bụi trên người, tán dương nói: lão già có quyền cương thật mạnh, thật là đáng sợ. Nữ đồng váy hồng ngồi ở đằng xa nhìn mà ngạc nhiên há miệng ra. Nghe nói con rắn ngự giang địa đầu này tính tình thô bạo, suy nghĩ đơn giản, tu vi cao thâm, chứ đâu có nghe hắn là một cái tên không cần thể diện chứ. Trần Bình An đã quá quen với việc này, thở dài một hơi rồi nói bộc bạch: đừng có đùa nữa. Thanh y tiểu đồng lập tức làm thế kim kê độc lập, hai tay khua khua, miệng phát ra âm thanh chi chi cha cha kỳ quái. Trần Bình An tối sầm mặt, quay người ngồi về đống lửa. Thanh y tiểu đồng vội vàng chạy như bay ngồi bên cạnh hắn, cười gian gian nói: lão già đừng có tức giận, sau này tôi nhất định sẽ chú ý mà. Trần Bình An xua tay nói: không liên quan tới người, ta chỉ là nhớ ra một số chuyện, tâm trạng không được tốt. Thanh y tiểu đồng ồ một tiếng: vậy đợi lão già bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Vào lúc nửa đêm, tại thư viện Sơn Nhai, chân núi Đông Hoa, có một vị bạch y thiếu niên bắt đầu từ từ đăng sơn, không ngừng thốt ra tiếng thở dài. Có giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn: người tới đây làm gì? Thôi Sàm nói một cách hậm hực: tiên sinh nhà ta có chuyện, đệ tử chỉ phục mệnh đi làm thôi. Một ông già thân hình cao lớn, lưng dắt một giới thước hồng mộc, đứng ở văn chính đường giữa núi, nhau mắt nhìn xung quanh. Đông Hoa Sơn kể từ lần hoàng đế đích thân ngự giá thần lâm, đã loại bỏ mọi mật thám gián điệp. Đến một vị luyện khí sĩ thập cảnh cũng có thể lại gần chỗ an táng gần Đông Hoa Sơn, không thể dễ dàng vào được thư viện. Đây là sự tôn trọng mà đại tùy dành cho Sơn Nhai thư viện. Nói khác đi, là sự tín nhiệm của đại tùy dành cho lão phu tử Mao Tiểu Đông. Trong văn chính đường, Hương Hỏa đang tế bái ba vị thành niên tôn bổng của Sơn Nhai thư viện. Ở giữa chắc chắn là Chí Tôn Tiên Sư, lão tổ tông mà mọi môn sinh nho ra đồng đỉnh lễ mạc bái. Sau đó chính là Văn Thánh ở trên tượng như là cố ý ẩn đi thân phận, và sơn chủ thư viện đầu tiên Văn Tịnh Xuân. Bạch y thiếu niên giao văn điệp thông quan ở thư viện ở chân núi, một đi một mạch tới đây, thò đầu vào trong đại đường quan sát một lượt, rồi lại cắm đầu quay ra ngoài, đứng ngoài bậc cửa bên ngoài, rồi thờ hồn hề nói: Mao Tiểu Đông, ông là thành tâm ác tâm ta, hay là muốn hãm hại ta? Ông hôm nay chỉ nói một câu, nếu như ta không bằng lòng thì sẽ cắp mông đi ngay, sau này sẽ không ở ngọn núi này làm phiền ông nữa. Mao Tiểu Đông do dự nhắm mắt lại, gương mặt đạm bạc, mở miệng nói: người hoặc là đi vào kính hương, hoặc là nói rõ mọi chuyện ra, nếu không chỉ cần ta nhìn ngươi một cái, ngươi chính là tôn tử của ta. Thôi Sàm ngồi bẹp lên bậc cửa: người cho dù đồng ý nhận ta làm cháu nội thì cũng phải xem ta có nhận không đã chứ. Cũng không biết năm đó là ai thò đò mũi xanh tới học ta đánh cờ, sau đó đánh một trận vạn năm, cuối cùng vẫn là ta nhường hai nước, mà vẫn thua ta xanh cả mặt, hai tay run rẩy, cầm quân cờ còn không vững, kéo dài hàng trăm năm. Mao Tiểu Đông điềm nhiên nói, cờ vây chỉ là việc vặt vãnh. Thôi Sàm cười trâm trọng, dịch chi vi số, tiểu số giã. Ai cũng không biết Mao Tiểu Đông ngươi trong đám đệ tử không thành tài kia, học vấn thì nát, nhưng là tôn sư trọng đạo, đối đại lão tú tài thân thiết còn hơn cha của mình, sao lại có đạo lý tôn sùng thánh nhân đạo khác? Đặc biệt vị thánh nhân này lại là đối thủ của lão tú tài. Thế nào, ngươi học ta cờ vây, giờ làm người cũng phải học ta sao? Mao Tiểu Đông nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần cười nhạt nói, ta có lý lẽ với người nửa câu, ta là con trai người. Thôi Sàm đảo con mắt, ta chuyến này tới Đông Hoa Sơn chính là vì không còn nhà để về, chỉ ở tạm mà thôi. Mao Tiểu Đông ngươi giờ làm sơn chủ thư viện thân phận cao quý, mở một mắt nhắm một mắt đã là quá khứ rồi. Không muốn thấy ta thì đừng có nhìn, mắt không thấy lòng không đau, ta không tiêu dao tự tại, ai cũng hoan hỉ. Mao Tiểu Đông cười lớn, với tính cách không có lợi không dậy sớm của ngươi, ta sợ chẳng được mấy bữa thư viện sẽ bị ngươi làm loạn tới mức bị đại tùy dỡ bỏ. Ngươi muốn nặng nhẹ với đại tùy ta không cản, nhưng ngươi đừng có mà gây chuyện ở Đông Hoa Sơn. Thư viện là thư viện, là nơi học hỏi đạo đức, không phải là nơi mình Thôi Sàm ngươi có thể tùy tiện gây chuyện rồi bỏ mặc hậu quả rồi bỏ đi đâu. Thôi Sàm cho mày nói, ngươi không nhận được mật thư của ta, là thứ mà bên trong có một quân cờ. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, có nhận được, nhưng chưa mở ra coi, đã thẳng tay quăng vô hỏa lư rồi, sau đó chạy đi rửa tay, nếu không ta không dám nhấc đũa ăn cờ mất. Câu này nói tuy khó nghe, nhưng mà Thôi Sàm không hề phiền não, đứng dậy đi tới gần lão già cao lớn, cười nói rành mãnh, Tiểu Đông, lần này ta tới thực sự không là vì mục đích âm mưu gì cả, chỉ muốn đọc sách, rảnh rỗi thì đi phơi nắng, cùng người đánh cờ, tiện thể chăm sóc đám trẻ đến từ Lệ Chu Động Thiên. Mao Tiểu Đông cười ha ha nói, tin ngươi, vậy ta thành tổ tông của ngươi rồi. Thôi Sàm lúc này có vẻ nản, trỏ tay vào cây mũi của hắn, làm tổ tông của ta thì sao, chuyện xấu hả, ngươi có được lợi lộc gì đâu. Mao Tiểu Đông nhếch mép, nếu là tổ tông của ngươi thì chắc chắn sẽ tức tới mức quan tài đóng nắp không chặt đấy. Thôi Sàm tức giận, Mao Tiểu Đông, người thiếu chút nữa là thôi được rồi đó. Lão già cao đớn nhắm mắt lắc đầu nói, không được. Thôi Sàm chỉ trỏ về phía Mao Tiểu Đông, muốn đánh nhau. Mao Tiểu Đông đột ngột mở mắt ra, khí thế kinh người, như là một vị nộ mục kim cang ở trong miếu. Đánh nhau được thôi, trước đây ở Đại Lệ không đánh lại ngươi, còn bây giờ ta nhường ngươi một bước. Thôi Sàm trợn tròn mắt lên, ngươi giờ là tôn tử của ta, tôn tử đánh lại ra ra có thể thống gì nữa không? Mao Tiểu Đông đưa tay ấn giới thức ở thắt lưng, sau khi đánh chết ngươi thắp hương cho ngươi là được. Thôi Sàm nhanh chóng đưa ra một tay, đả trụ đả trụ, lão tú tài và Tề Tĩnh Xuân đều muốn ta nói câu này với ngươi, ngươi nghe rồi hãy nói. Mao Tiểu Đông nhau mắt, sát khí nặng nề toát ra quanh thân, phút chốc biến mất như là một cái chớp mắt. Cẩn thận di ngôn của ngươi. Thôi Sàm truyền lời lại. Mao Tiểu Đông sau khi nghe qua câu chuyện, quay sang nhìn bạch y thiếu niên còn chưa qua đệ ngũ cảnh, đặc biệt là hai con ngươi của Thôi Sàm. Đôi mắt con ngươi sở dĩ được gọi là linh khí sở trung, chính là vì nếu nói tâm cảnh như hồ thì đôi mắt chính là nhãn tuyền của giếng sâu, thần chính là thần khí thanh, tâm tà thì nhãn đục thần. Nếu Mao Tiểu Đông ở trong sơn nhai thư viện cũ của Đại Lệ gặp Đại Lệ quốc sư Thôi Sàm, thì Mao Tiểu Đông căn bản không cần thêm một hành động thừa, vì cảnh giới hai người rõ ràng rành như vậy, sự khác biệt như là vũng bùn dưới đất và đám mây ở trên cao, để hắn nhìn hồi lâu thì cũng không rõ minh đường. Nhưng nay hình thế điên đảo, đổi thành Mao Tiểu Đông, hắn tu vi cao vượt trội ưu thế, đương nhiên là có chỗ dụng rồi. Quan trọng họ từng là một dòng thánh nhân văn mạch, tương đối nhìn ra rõ hơn. Mao Tiểu Đông thu tầm nhìn lại, sải bước lớn rời đi. Thôi Sàm cười hỏi, ngươi đi đâu vậy, không nói chuyện nữa sao? Mao Tiểu Đông hừ một tiếng, phải mau đi rửa mắt, không lại bị mù mất. Thôi Sàm kéo đít vạt áo, cười hì hì nói, cái bộ dáng bì nàng thiếu niên này của ta đúng là khuynh quốc khuynh thành. Mao Tiểu Đông dừng chân, quay người lại định động thủ đánh người, Dù gì lão già cũng muốn đánh chết cái tên khốn nạn khinh thầy diệt tổ này. Đã qua 20 năm, không phải là 10 năm nữa. Trong tay áo của Thôi Sàm lóe lên ánh sáng vàng, xúc thế đợi phát. Hắn chấn kinh nói: "Ngươi thực sự muốn động thủ đánh người sao? Thánh nhân Nho gia chúng ta dĩ đức hóa nhân, quân tử dĩ lý phục nhân. Tuy nói Mao Tiểu Đông ngươi bị sư môn liên lụy, nhưng hiền nhân làm gì có nói sắn tay áo lên đánh nhau đâu." Mao Tiểu Đông bước lớn bỏ đi. Thôi Sàm vội bước theo, hai tay chắp ở đằng sau, phiên dịch phi phàm, bám giết nói không ngừng: "Bọn Lý Bảo Bình theo học ở đây thế nào? Có làm tan nát mấy cái giá sách không?" Mao Tiểu Đông chẳng có vui vẻ gì nói: "Có." Thôi Sàm xa sầm mặt: "Không phải là có người muốn giết gà dọa khỉ chứ?" Mao Tiểu Đông cười lại nói: "Ta còn tưởng quốc sư ngươi giờ trò ném đá giấu tay, âm mưu ly gián quan hệ giữa Đại Tùy và thư viện. Nếu hoàng đế Đại Tùy không tới đài, cắt đứt hoàn toàn hương hỏa văn mạch của Sơn Nhai thư viện cơ." Thôi Sàm có chút bối rối, giơ tay gãi đầu, cười trừ nói: "Các lão già kinh thành có thể làm ra chuyện đó, chứ ta thì không biết. Này ta lúc nào cũng đắn đo, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác. Cải chính quy tà, à không đúng, cải tà quy chính từ lâu lắm rồi." Mao Tiểu Đông thở dài, ngẩng đầu nhìn về đỉnh mát trên đỉnh đầu của đỉnh Hoa Sơn. Giọng nói bất trọng, nhưng ngữ khí kiên định: "Thôi Sàm, nếu ngươi dám làm chuyện hại tới thư viện một lần, ta sẽ ra tay giết ngươi." Thôi Sàm tuyệt nhiên không để ở trong lòng: "Tùy ngươi thôi, ngươi vui là được. Ngươi trước tiên hãy coi rốt cục là chuyện gì đã. Nay ta thảm hơn ngươi, không dám giấu gì ngươi. Thiên hạ này làm gì có ai thảm hơn ta. Tiểu Đông ngươi lúc nào tâm trạng không tốt, ta có thể kể cho mà nghe, đảm bảo ngươi sẽ vui lên ngay. Có điều, nhớ mang theo vài bình rượu. Hoàng đế Đại Tùy là người không nhỏ mọn, chắc chắn sẽ thường cho không ít rượu ngon." Mao Tiểu Đông dùng ánh mắt cổ quái nhìn nghiêng Bạch Y thiếu niên, lắc đầu, tiếp tục tiến lên, sau đó nói qua tình hình đại khái một lượt. Đặc biệt là trận chiến Thư Lâu cuối cùng, Vu Lộc một mình đối chiến hai người, kết quả hai bên đều bại lại bị thương. Ba người lúc đi vào đi thẳng, một hiền nhân trẻ tuổi động phủ cảnh, một lão kiếm tu quan hải cảnh, một thiếu niên cao lớn võ phu đại lục cảnh, đến cuối cùng tất cả đều bỏ đi ra. Lần này dù phó sơn chủ Mao Tiểu Đông đều không ngăn được tin tức thiên đại này. Đêm đó Đại Tùy lễ bộ thượng thư mặc công phục, và một điêu tự trong cung mặc máng y đỏ tươi, lại thêm tu sĩ thập cảnh gần đây mai phục ở gần Đông Hoa Sơn, ba người nhanh chóng đăng sơn. Chỉ có điều Mao Tiểu Đông đối mặt ba người, chỉ nói chuyện này hắn tự biết nói năng với Đại Tùy hoàng đế, còn những người khác dù có là Phan Vương hay là thượng thư đều không có tư cách khua chân múa tay với thư viện này. Ba người thực ra khi lên núi không có chút hứng thú nào hỏi tội, nhưng Mao Tiểu Đông vẫn không hề niềm nở, thái độ cứng nhắc tới cùng, khiến ba người vấp phải cái đinh to đùng. Luyện khí sĩ thập cảnh kia định động thủ tại chỗ, may thầy có lễ bộ thiên quan ngăn chặn, nhất đồng hỏa tốc hạ sơn tiến cung diện thánh. Trong đám hạ sơn có thêm hai người lão kiếm tu và Lý Trường Anh, lúc đó đã có thể đi nhưng khí sắc không ổn, như là bệnh nặng chưa khỏi. Mao Tiểu Đông cuối cùng hỏi: "Người lấy thân phận gì mà lại ở đây?" Thôi Sàm không chần chừ mà nói: "Nếu người đã xem mật tín của ta thì sẽ biết thân phận của hai người Vu Lộc và Tạ Tạ. Có thể tiết lộ một người, ví dụ như là Lưu Thị Vương Triều Sơn Thượng đệ nhất đại môn phái Tạ Đinh Việt. Ta dùng thân phận trưởng bối sư môn của ả là được. Nếu là Vu Lộc, vậy thì ta chính là một trong những người trông cửa ẩn giật của Hoàng Cung Lưu Thị. Yên tâm đi, hai thân phận ta đều sớm chuẩn bị từ trước rồi, không lọt đi đâu được." Mao Tiểu Đông vẫn không thấy yên tâm lắm, lo lắng bồn chồn hỏi: "Điệp báo của Đại Tùy, nhưng không kém hơn Đại Lệ, huống hồ Đại Tùy và Lưu Thị Vương Triều xưa nay qua lại tốt." Thôi Sàm chỉ nói một câu mà lão già cao lớn không thèm nói nữa: "Ta là ai?" Khoảng cách giữa hai người Mao Tiểu Đông oán giận đã lâu, không khỏi mắng mỏ: "Ngươi là ai? Ngươi là con trai ta?" Thôi Sàm thở dài một tiếng rồi ha ha cười nói: "Cha." Mao Tiểu Đông sững người, tức giận nghiến răng lại, đứng thẳng người né lẹ. Thôi Sàm gào lên: "Vậy tụi con giờ ở đâu thế? Cha nói một tiếng đi nào." Đêm khuya tĩnh mịch, không ai trả lời. Thôi Sàm lườm nguýt: "Tự ta chuyển nhà thì tự gõ cửa tìm, ai sợ ai chưa?" Trong văn chính đường, Mao Tiểu Đông đi đi lại lại, đứng ở dưới đường, sau khi kính xong ba nén hương, thương cảm nói: tiên sinh, sư huynh, tại sao lại như thế này? Dù nghĩ thế nào thì ta vẫn không hiểu. Ta biết bất luận thế nào đều không thể bì với hai người. Hai người nếu làm như vậy, ắt sẽ có suy tính của hai người. Thế nhưng... Lão già cao lớn nói tới đây, gương mặt từng trải thoáng có vết nước mắt, đau khổ bi ai. Nhưng mà trong lòng ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Thôi Sàm đương nhiên sẽ không ngu ngốc gì, mà gõ từng cửa vào, nhón chân lên, lướt qua đỉnh một học xá, quan sát xung quanh. Nhìn thấy mấy chỗ vẫn còn sáng đèn, liền đi lại gần. Hắn nhón chân bò lên trên cửa sổ, như chưa nhìn thấy mặt, đã nghe thấy tiếng bước xào xào. Thôi Sàm từ từ xé tờ giấy dán ở cửa, quả nhiên nhìn thấy cảnh mỹ nữ tắm bồn. Chỉ tiếc là mỹ nhân này thân hình khó lọt mắt quá. Sau khi Thôi Sàm cảm thấy tổn thương cẩu nhãn của hắn, thiếu nữ ở trong thùng nước đứng dậy hét lớn lên. Thôi Sàm còn chưa đi, hắn đứng một chỗ cằn nhằn. Làm gì vậy? Ta mới là người bị thiệt được chưa? Uỳnh một tiếng, cửa sổ ướt sũng nước, thì ra là có người hất nước vào. Thôi Sàm trâu mày bỏ đi, lầm bầm, đau cả mắt. Phía sau là tiếng gào thét càng lúc càng lớn, học xa gần đấy càng nhiều bóng đèn sáng lên. Thôi Sàm khởi dụng trí nhớ, tìm từng tòa học xá, cuối cùng cũng tìm được người cần đi. Rất trùng hợp, Lý Khôi, Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, bốn người đều ở đó. Vu Lộc nghiêng người nằm ở trên giường, tuy sắc mặt hơi trắng nhưng mà tinh thần rất ổn. Lý Khôi ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn đôi giày cỏ ở trên chân của mình, nghĩ ngợi lung tung. Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất ngồi đối diện trên bàn, ai đọc sách cười đấy. Thôi Sàm đẩy cửa đi vào cười lớn nói, có vui không? Quá là bất ngờ ấy chứ. Lý Bảo Bình hơi sững người một lúc, sau đó mừng ra nước mắt nói, tiểu sư thúc đâu? Thôi Sàm bước qua bậc cửa, dùng chân móc cửa, đóng dầm cửa lại, ngồi ở trên ghế giữa Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất, nói cợt nhả, tiên sinh không tới, chỉ có mình ta đơn độc tới thôi. Lý Bảo Bình đứng dậy chạy ra cửa, mở cửa ngóng ra ngoài hồi lâu, không thấy bóng dáng của tiểu sư thúc, lúc này mới chịu ngồi xuống chỗ cũ, nằm oài ra bàn ủ rũ. Lâm Thủ Nhất đặt cuốn Vân Thượng Lang Lang Thư xuống, cẩn thận đánh dấu trang, ôm vào trong lòng, định nói gì thì lại thôi. Thôi Sàm tự rót cho bản thân một chén trà, một hơi uống sạch, xua tay nói, chuyện ta biết cả rồi. Hắn cười với Lâm Thủ Nhất, gọi Tạ Tạ qua đây, nói công tử nhà hắn cần người bưng trà rót nước. Lâm Thủ Nhất đợi một lát, Thôi Sàm trong mày nói, làm gì vậy? Người thích thầm Tạ Tạ, sợ ta bắt cô ta đi mất sao? Là ta mù mắt hay là ngươi mù mắt vậy? Lâm Thủ Nhất đành phải đứng dậy, rời học xá đi gọi Tạ Tạ. Thôi Sàm nhìn Lý Khôi đang bệnh mệt mỏi, cười nói, Lý Khôi, đừng đau lòng, Trần Bình An sau khi ngươi nói chuyện này khen người đó, nói người là gan lớn, đánh hay lắm, là một hào hán xứng đáng. Đứa trẻ đột nhiên ngóc đầu dậy, thật sao? Lý Khôi lập tức vui ra mặt, cười nhoẻn miệng. Lý Bảo Bình cười lạnh nói, người ngốc lắm, tiểu sư thúc rời kinh thành Đại Tùy lâu như vậy rồi, sao mà biết được chuyện gần đây ở trong thư viện? Hơn nữa tiểu sư thúc sao lại chỉ khen có một mình ngươi? Lý Bảo Bình ngẩng đầu lên, cùng lắm là cười một cái đã là tốt rồi, cùng lắm thì chỉ là ra hiệu ngón tay trỏ cho ngươi. Tiểu cô nương đột nhiên thẳng lưng lên, khoanh tay trước ngực, tiểu sư thúc có khen ngợi như vậy đều dành cho ta. Lý Khôi chợt xa sầm mặt, hắn chần chừ mãi cúi đầu, giống như nói chuyện với đôi giày cỏ vậy. Hay là ta chuyển qua sống với... Lý Bảo Bình quay đầu lại, Lý Khôi, sao ngươi ngốc như vậy? Dựa vào đâu mà ngươi chuyển? Nếu chuyển là ba con người kia phải chuyển đó. Tiểu cô nương đột nhiên cúi đầu, lại nằm trườn ra bàn. Thôi bỏ đi, ta không có tư cách nói mấy câu này. Vu Lộc gượng gạo ngồi dậy, Lý Khôi vội qua lại đỡ. Vu Lộc lưng dựa vào tường, ngồi xếp bằng, nói vẻ hối lỗi, không thể tiếp đón công tử. Thôi Sàm cũng không thèm để ý thiếu niên cao lớn, quan sát không gian đơn giản trong học xá. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, nói với Lý Bảo Bình, Lý Khôi chuyển tới đây là đúng, không liên quan gì tới gan lớn gan nhỏ. Lý Khôi tiếp tục ở lại bên kia là hạ sách, dọn tới đây là trung sách, dọn tới học xá của Lý Trường Anh mới là thượng sách. Lúc này Lâm Thủ Nhất đưa Tạ Tạ quay lại. Lâm Thủ Nhất sau khi ngồi xuống, thiếu nữ nhìn Thôi Sàm hiển nhiên là thấy lo sợ, chỉ dám đứng ở chỗ bậc cửa. Lý Bảo Bình nghi hoặc hỏi, tại sao là thượng sách? Ta hiểu được, còn tại sao là hạ sách? Thôi Sàm xoay xoay ngón tay quanh miệng chén trà, chậm rãi nói, ăn trộm đồ, bắt nạt Lý Khôi, Đây là chuyện bình thường của đứa trẻ không hiểu chuyện. Hơn nữa thiếu niên hung hăng, không mang đạo lý. Các người chưa thực sự tiếp xúc với giang hồ. Mấy du hiệp kia nói một lời khó nghe có thể giết cả nhà. Chuyện xảy ra xong bị quan phủ bắt chém đầu, đoán xem chúng nó sẽ như thế nào. Trên pháp trường, dù đao phủ đã cận kề đao cổ chúng, nghĩ xem làm thế nào để hạ đao, mấy tên đó vẫn đương đương đắc ý, không hề hối hận. Ngươi cho rằng chúng sợ chết chào? Giết người không run tay, bị giết không cúi đầu, người ta lợi hại như vậy đấy. Lý Khôi nghe rất chăm chú, chỉ cảm thấy mấy người này não phải có hỏng rồi hay không. Thế gian thực sự có người không màng lý lẽ như vậy sao? Thôi Sàm cười nói, vì vậy mấy đứa trẻ dù có nhận sai, quay đầu để có bậc tiền bối tét mông, nói không chừng là vì một tức giận nào đó, cảm thấy giận dữ khó bình tĩnh, từ đầu chí cuối dù có kìm nén ác khí, nói khích vài câu khiến cho người nghe khó lòng mà nghĩ tốt được. Nói người đường hoàng là quốc công, hầu gia chi tử, lần này chịu âm ức, nói xứng đáng với anh linh liệt tổ liệt tông trên trời không? Ngươi là hậu duệ của Nguyên Huân khai quốc Đại Tùy, tổ tông nhà các người này vẫn còn được treo tượng ở Tử Tiêu Các Đại Tùy đó. Vu Lộc mỉm cười gật đầu. Thân là thái tử điện hạ của vương triều Lư Thị, đấu đá đã không còn là chuyện lạ. Có thể là người hiểu Thôi Sàm nhất trong số những người ở trong phòng. Thôi Sàm cười ha ha tiếp tục nói, sau đó chúng liền cảm thấy đúng rồi, chúng ta ngông cuồng ở địa bàn của chúng ta, về sau thì sống như thế nào? Chẳng lẽ lại liên lụy tất cả gia tộc trở thành trò cười cho kinh thành sao? Thế là một ngày nào đó, tranh thủ lúc nửa đêm, lúc ấy chúng lấy đao kề vào cổ của Lý Khôi. Có thể đệ tử thế gia đợi kẻm ăn cơm, không làm được du hiệp lúc cận kề cái chết, còn cảm thấy anh hùng hào hắn. Nhưng mà tới lúc gặp cảnh đó thực sự, Lý Khôi đã chết ngoác rồi. Chúng có hối hận hay không? Có sự bình bĩnh ra quần hay không? Còn có ý nghĩa gì không? Lý Khôi nghe mà trắng bệt cả sắc mặt. Vu Lộc đưa tay vỗ vai đứa trẻ, chủ yếu để thị uy. Đứa trẻ quay đầu lại, chỉ tiếc là nụ cười trên mặt càng khó coi hơn. Thôi Sàm đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Còn về chuyện thực sự dùng ý chí, tiền đình có sự tranh chấp rất rất nhiều mảng lợi ích. Có người đặt đá hỏi đường, có người dùng quạt thổi lửa, có người nước đục thả câu, đều có. Nhưng không sao hết, ta đến đây rồi, từ giờ các người yên tâm học hành, còn có những chuyện khác không cần quản nữa. Mọi người trong học xá đều cảm thấy hơi phức tạp. Thôi Sàm cười ha ha nói, làm sao không tin à? Là không tin ta có bản lĩnh này, hay là không tin ta có lòng làm chuyện tốt? Nếu là trường hợp đầu tiên thì các ngươi chỉ cần ngồi chờ thời gian trả lời. Còn nếu là trường hợp phía sau, được thôi, tiên sinh ta là Trần Bình An, vì lo lắng cho các ngươi sẽ bị bắt nạt, đi con đường này mà không thể bình tâm lại, vì vậy đã làm một cuộc trao đổi với ta, muốn ta tới thư viện trông coi các ngươi học hành. Bây giờ thì tin ta chưa? Thôi Sàm nhìn Lý Bảo Bình, hiệp khí giang hồ chân chính, trước giờ chưa bao giờ hiện ra ngoài một chốc một lát. Rồi lại nhìn Lâm Tù Nhất, núi cao nước chảy, đời người còn dài, cả đời này kết thù kết oán, thực sự cảm thấy thoải mái thì phải đối phó xong với kẻ thù, sau đó lại đi ăn hiếp con cháu tôn tàng nhà người ta, quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Cuối cùng lại nhìn Lý Khôi, nhớ lấy, người tu hành báo thù cũng được, báo ân cũng được, 100 năm chưa coi là dài đâu. Thôi Sàm tự nói tự vỗ tay, được rồi, chuyện chính ta đã nói xong rồi. Thôi Sàm vỗ vỗ trán, đúng rồi Tiêu Bảo Bình, ta và tiên sinh có đi ngang qua một đỉnh núi, khi đó may mắn thế nào mà gặp được một đám Quá Sơn Tức chuyển nhà. Sau đó vị tiên sinh kia nghe nói ở trong vạn Quá Sơn Tức có thể có một lão tổ tông Quá Sơn Tức thông thể màu vàng. Tiên sinh lặng người kéo ta, lúc đó còn ngơ ngác leo lên cây ngồi rình. Bọn ta cứ ngồi ở đó rình, đợi hơn một canh giờ mới tìm được Quá Sơn Tức Hoàng Kim cố ý lội bùn ngụy trang. Lý Bảo Bình trận tròn mắt lên, đứng ở trên ghế, sau đó ngồi xuống, giống như là cứ như vậy, làm như là gần tiểu sư thúc và Quá Sơn Tắc hơn. Thôi Sàm lắc đầu nói, sau khi ta trèo xuống khỏi cái cây, cả đường cứ lăn lộn mò mẫm, khó khăn lắm mới tóm được một con cá hiếm đó. Vốn định muốn nhanh chóng đưa cho ngươi, nhưng Quá Sơn Tức cùng lắm chỉ rời nước được nửa tháng, thế là con cá ở trong tay đó cầm cự chỉ được hơn tháng. Nếu nói thực sự với người bên dịch trạm, nhờ họ cách 300 chặm thì đổ nước vào sống tạm. Trần Bình An lại không tin tưởng dịch trạm, sợ họ thấy tiền lòng nổi lòng tham, lo gửi người vận chuyển như thế thì đến người còn chả thấy đâu, khiến cho ngươi mừng hụt một trận. Nên hắn nói sau khi đến quê tới thăm đại ca ngươi, giúp ngươi báo bình an, còn trước mắt thì nuôi chỗ Lý Hỷ Thánh.